Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật giá thời nay rẻ mạt, nửa ký thịt heo chỉ hơn 1 tệ, nửa ký gạo chỉ 8 đồng, 150 tệ đã là một khoản rất lơ phong. Liên Thành chỉ là một giáo viên cấp 2 bình thường. Anh ta ăn ở nhà ngủ ở nhà, mỗi tháng mời khách khứa đi ăn đôi ba lần đã hết cỡ. Trước kia Nguyên Thân cũng đã hỏi Phong Liên Thành rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy Phong Liên Thành đều nói sang chuyện khác, chưa từng đối diện trả lời Nguyên Thân. Lần này cũng thế. Nhàn Nhàn, hình như anh trai của em sắp lên chức rồi. Lạc Thiên Tân không vào đại học mà học trường trung học kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh ấy đến làm việc ở bưu điện thị trấn. Anh ấy khởi đầu bằng công việc đưa thư. Sau nhiều năm khổ luyện, giờ đây anh ấy đã trở thành nhân viên chính thức trong văn phòng. Kỳ này, có một trưởng phòng trong bưu điện sắp được thăng chức. Quyết định người được bổ nhiệm tiếp theo là Lạc Thiên Tân. Suy cho cùng, từ năng lực đến lý lịch đều tốt, cả bưu cục không còn ai phù hợp hơn anh ấy. Phong Liên Thành muốn đánh trống lảng, Ngô Thanh Nhàn lại không vui. Anh đừng có, Phong Liên Thành, hôm anh phải nói rõ cho tôi, anh đừng bắt tôi đến trường điều tra. Tôi muốn biết trong một tháng anh, xã giao, kiểu gì lại hết 150 tỷ. Đối với vấn đề quan trọng như quyền lực tài chính, Ngô Thanh Nhàn không thể hiểu tại sao Nguyên Thân không nắm giữ nó trong tay. Nhưng Ngô Thanh Nhàn ngẫm nghĩ kỹ cuộc đời cả Nguyên Thân cũng hiểu ra. Nguyên Chủ sinh năm 64. Sau khi cô ấy ra đời, Miêu Xuân Thu là người lo việc gia đình. Miêu Xuân Thu biết cách sống và giỏi giang. Những lúc Lạc Hữu Dân không đến lớp, ông cũng xách cuốc ra đồng kiếm tiền đôi ba đồng tiền công. So với các bạn cùng trang lứa, khi còn nhỏ cô ấy rất ít khi đói. Từ nhỏ Nguyên Thân đã không thích học, gắng gượng đến hết cấp 2 thì ở nhà, không học cấp 3. Sau khi cải cách mở cửa, Miêu Xuân Thu nắm bắt cơ hội cải cách mở cửa, mở một cửa hàng nhỏ trước trường cấp 2. Ban đầu Nguyên Thân ở nhà giúp mẹ trông coi cửa hàng, trong vòng 2 năm thì gặp Phong Liên Thành và kết hôn một cách tự nhiên. Miêu Xuân Thu kiếm ra tiền, bà không phải kiểu trọng nam khinh nữ, bà sắm của hồi môn cho Nguyên Thân cực kỳ hào phóng. Trong những năm tiếp theo, Miêu Xuân Thu thậm chí còn trợ cấp cho cô ấy rất rất nhiều. Chưa kể cái khác, từ khi Nguyên Thân kết hôn với Phong Liên Thành, dầu, đường, mắm, muối trong nhà Phong Liên Thành, các vật dụng nhà bếp khác và nhu yếu phẩm hàng ngày có trong cửa hàng cửa từng phải bỏ tiền ra mua. Những thứ này tuy là nhỏ nhặt, không đáng giá bao nhiêu, nhưng tích góp từng ngày cũng được một khoản đáng kể. Phải nói, Nguyên Thân trước khi kết hôn không có tính cách này, nhưng sau khi kết hôn, con người cô ấy đều thay đổi, trở nên nhu nhược yếu đuối. Ngẫm kỹ thì những thay đổi trong tính cách của cô ấy không thể tách rời người đàn ông này. Tự mình biết mình, làm gì Phong Liên Thành không biết bản thân phải xã giao bao nhiêu một tháng. Anh ta không thể đếm trong lòng sao? Thế là sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ khó coi. Cách Trương,